Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479. Chương 479. Thú vị thằng cha ngươi chứ thú vị. Canh 2. Qua yếu. Hắc tử tộc cường giả bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, dọa đến tất cả mọi người trái tim đều đã bỏ sót nửa nhịp. Không tốt, Thiên lão, mau lui lại trở về. Thiên linh thành nữ sắc mặt tái nhợt, một mặt khó có thể tin nhìn xem hắc tử tộc người. Ông, một đạo thiên địa vù vù truyền đến, hắc tử tộc cường giả lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Một đạo tia chớp màu đen thoáng hiện giữa thiên địa, bỗng dưng xuất hiện ở tề lão quỷ trước mặt. Mẹ hắn vãi trưởng, lão phu không cần biết ngươi là cái gì quỷ đồ vật, cho lão phu chết đi. Ầm ầm, tề lão quỷ trên thân bộc phát ra một đoàn kinh thiên động địa sóng lớn, phảng phất giống như đại hà xoay tròn, sóng lớn ngập trời, ở sau lưng tạo thành một đạo thiên hà, hưng thịnh rung động bên trong, hướng về hắc tử tộc người phóng đi. Không biết tự lượng sức mình. Hắc tử tộc cường giả cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên đưa tay tìm tòi, một đầu khô dáng dấp tay giống như là vạch phá không gian một dạng, tại nguyên chỗ lưu lại một liên tục ô quang. Lần nữa thời điểm xuất hiện, đã đối với tề lão quỷ thấu ngực mà qua. Phù phù, phù phù. Một con giống như là móng vuốt một dạng trên tay, nắm vuốt một cái trái tim đang đập, phía trên máu me đầm đìa, mà lại nhảy lên rõ ràng càng ngày càng chậm. Không, tề lão quỷ thì thào lên tiếng, ngơ ngác quay đầu, kém chút đem đầu vòng vo nửa cái vòng, một mặt mộng bức nhìn xem trái tim của mình chậm rãi ngưng đập. Đây là tề lão quỷ lần thứ nhất nhìn thấy chính mình sống sờ sờ trái tim. Cũng là một lần cuối cùng, chỉ là vừa đối mặt ở giữa, hai cái đại thừa kỳ cường giả liền đã tử vong, tựa như là hai cái không có chút nào sức chống cự tiểu hài tử một dạng. Ở trước mặt cường giả hắc tử tộc, chết dứt khoát để cho người ta khó mà tiếp nhận, Thiên lão cùng Lô kỳ cử sắc mặt hai người tái nhợt. Một mặt hoảng sợ nhìn xem tề lão quỷ chết tại hắc tử tộc trong tay người. Trên mặt tất cả đều là khó có thể tin thần sắc. Phù phù, Hồng Khâu đặt mông ngồi trên mặt đất, trên mặt lân phiến từng mảnh dựng đứng, không ngừng run rẩy, mồ hôi lớn như hạt đậu càng không ngừng hướng xuống trôi. Gian nan nuốt vào từng ngụm nước sau đó. Hồng Khâu một bên lắc đầu, một bên chậm rãi về sau cọ cái mông, trong miệng tự lẩm bẩm, thật là đáng sợ. Thật là đáng sợ, ta nghĩ về nhà, ông, mỗi giết chết một người sau đó, hắc tử tộc trên thân người màu đen khí lãng bên trong, liền có một tia tơ hồng xuất hiện, cả người cũng lộ ra sung mãn một chút, đám người lúc này mới hoảng sợ chú ý tới, phương kiếp lâm cũng tốt, tề lão quỷ cũng được, trên thi thể tất cả đều giống như là đã mất đi 1/3 huyết nhục một dạng. Biến thành thây khô, không nghĩ tới, lại còn là mỹ vị như vậy. Quả nhiên hơi chút mạnh một điểm nhân loại máu tươi, mới là thiên địa này ở giữa nhất là mỹ vị đồ vật. Hắc tử tộc ánh mắt lóe lên một tia ô quang, thần sắc âm độc hướng về Thiên lão nhìn lại. Thiên lão toàn thân chấn động, đưa tay tìm tòi, một thanh khoan hậu trường đao xuất hiện trong tay, Trảm Hồn đao. Lô kỳ cử thần sắc nhất biến, kinh ngạc nhìn về phía Thiên lão. Thiên lão cười khổ một tiếng, tự lẩm bẩm, thật lâu không dùng qua. Ông bạn già, xem ra hôm nay lại muốn cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Mà lại rất có thể đây là một lần cuối cùng. Lô kỳ cử hít vào một hơi, bỗng nhiên lại hút trở về, nặng nề mà một quyền đánh vào ngực của mình. Lập tức một cỗ máu tươi cuồng phún mà ra. Oanh, một cỗ mãnh liệt chân nguyên sóng lửa ở trên thân thể Lô Kỳ cử bạo phát đi ra. Kinh khủng khí lãng ngập trời, trận trận lôi đình quay cuồng ở giữa, ầm ầm một mảnh dữ tợn. Tại Lô Kỳ Cử phía sau, kinh khủng lôi vân phảng phất giống như thiên tượng đồng dạng, che khuất bầu trời phía dưới. Đại thừa kỳ khí thế cường đại lập tức hoàn toàn bộc phát ra, đem không gian chung quanh đều bao phủ một mảnh cuồn cuộn trầm bồng. Lôi, lúc đầu nhìn chằm chằm thiên lão hắc tử tộc cường giả bỗng nhiên biến sắc. Khuôn mặt thượng lưu lộ ra dữ tợn tức giận thần sắc. Hừ lạnh một tiếng nói ra, bản tôn đời này ghét nhất chính là sức mạnh sấm sét. Ngươi, chết trước. Lô Kỳ Cử cười ha ha, phảng phất giống như điên cuồng, nhún người nhảy lên, giữa không trung lôi long gào thét, vờn quanh quanh thân, mấy chục đầu lôi long gầm thét ở giữa. Đối với hắc tử tộc cường giả nói ra, muốn lão phu mệnh, há lại dễ dàng như vậy. Nói đến đây, Lô Kỳ Cử quay người đối thiên lão nói ra, thiên huynh, lão phu đi trước một bước. Tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Mẹ hắn vãi trưởng, ngươi là cái thá gì? Tại ta nhân loại tu sĩ trước mặt, cũng dám càn rỡ như thế. Ầm ầm, từng đạo cuồng bạo lôi đình hướng về hắc tử tộc cường giả phóng đi. Khí lãng ngập trời, hủy thiên diệt địa. Thiên lão đồng dạng nổi giận một tiếng, chảm hồn đao bên trên chợt bộc phát ra ngập trời ô quang, che khuất bầu trời phía dưới, sáng rực khắp thiên địa phảng phất giống như biến thành đêm tối. Nhún người nhảy lên đồng thời, thiên lão quay người đối với thiên linh thánh nữ quát. Thiên linh, mang theo những người khác, mau chóng rời đi nơi này, càng nhanh càng tốt. Thiên linh thánh nữ sắc mặt tái nhợt, nghe vậy cắn môi lắc đầu. Thiên lão giận dữ, vừa muốn nói chuyện, chợt nghe khẽ di một tiếng, thần sắc lập tức run lên, hướng về hắc tử tộc cường giả nhìn lại. Hắc tử tộc cường giả nhìn chòng chọc vào trên mặt đất hoa u nguyệt, trong mắt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Sau một lát, trên mặt lại lộ ra một tia cuồng hỉ. Hoa u nguyệt thần sắc bình tĩnh nhìn hắc tử tộc cường giả. Chỉ là tại hắc tử tộc cường giả trên mặt lộ ra cuồng hỉ thần sắc thời điểm, mới có chút nhíu nhíu mày lại. Trong tay Nguyệt Ảnh Thánh Binh chậm rãi ra khỏi vỏ. Kiệt kiệt kiệt, không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Một tiếng ầm vang tiếng vang, giữa không trung cuồng bạo lôi long xông ngang mà đến, trong chớp mắt liền vọt tới hắc tử tộc cường giả trước mặt. Lại bị hắc tử tộc cường giả một tay bóp tát, kinh khủng lôi long liền hô một tiếng gào thét đều không có bạo phát đi ra, liền tiêu tán giữa thiên địa. Mấy chục đầu lôi long cứ như vậy ở trong tay cường giả hắc tử tộc từng cái bị bóp tát, mà hắc tử tộc cường giả ngay cả đầu cũng không quay một cái, từng bước một hướng về hoa u nguyệt đi đến. Không nghĩ tới ở chỗ này thế mà có thể nhìn thấy như vậy thú vị một cái thần hồn. A, trên người ngươi còn giống như có một tia cái khác khí tức. Để bản tôn đến xem. Rất mỹ vị hương vị. Tiểu nha đầu, luyện hóa ngươi sau đó, bản tôn có lẽ liền có thể khôi phục lại cao cấp nhất thực lực. Ngươi, ngươi có thể thử một chút. Hoa u nguyệt thần sắc vẫn như cũ bình thản như nước. Dù là đối mặt trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể giết chết đại thừa kỳ cường giả hắc tử tộc cường giả, biểu lộ trên mặt của Hoa U Nguyệt vẫn không có biến hóa quá lớn. Chỉ là trường kiếm trong tay bỗng dưng bộc phát ra một đoàn ánh trăng mờ mịt, một người một kiếm một thân kiên quyết, trong tay có kiếm chính là toàn bộ thiên địa. Thiên lão trường đao trong tay không có chém xuống đến, mà là cùng Lô Kỳ Cử liếc nhau, đều đang đợi xuất thủ thời cơ tốt nhất. Rất hiển nhiên, Hoa U Nguyệt trên thân có đồ vật gì hấp dẫn hắc tử tộc cường giả trực tiếp hướng về nàng đi đến. Tất cả mọi người hít vào một hơi, thần sắc hoảng sợ nhìn xem Hoa U Nguyệt, nhìn nhìn lại hắc tử tộc cường giả, nhao nhao lui về phía sau, sợ tay bay vạ gió. Nói đùa cái gì? Tên trước mắt này thật sự là quá kinh khủng. Hỏa Ưng Nguyệt bất quá là thần du kỳ tu sĩ, ở trước mặt cường giả Hắc Tử tộc, cơ hồ một điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Nhưng vào lúc này, Hỏa Ưng Nguyệt bên người Hàn Yên Nhi bỗng nhiên động, trường kiếm trong tay bỗng dưng bộc phát ra một đoàn diệu thế quang mang. Cả người thả người nhảy lên, hướng về Hắc Tử tộc cường giả phóng đi. Nhật Ảnh Diệu Dương, Hàn Yên Nhi võ kỹ cùng tính cách của nàng một dạng quật cường. Đột nhiên xuất thủ, không có chút nào bất kỳ triệu chứng nào, liền liền Hắc Tử tộc cường giả giật nảy mình. Oanh, Nhật Ảnh Diệu Dương rơi vào Hắc Tử tộc cường giả trên thân. Hắc Tử tộc cường giả lập tức một cái lảo đảo, lại lông tóc không thương đồng dạng nhìn về phía Hàn Yên Nhi. Đưa tay chộp một cái, lập tức đem Hàn Yên Nhi lôi kéo qua đi, bóp lấy Hàn Yên Nhi yết hầu. Hàn Yên Nhi sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, thần sắc hoảng sợ nhìn xem Hắc Tử tộc cường giả. Tất cả mọi người hít vào một hơi, kinh nghi bất định nhìn xem Hắc Tử tộc cường giả Hàn Yên Nhi trong tay. Ai có thể nghĩ tới, như vậy tuổi còn nhỏ cũng đã lấy dương chân nhập đạo Hàn Yên Nhi. Vậy mà liền muốn chết như vậy tại Hắc Tử tộc trong tay. Dương chân, đúng, Dương chân tên hỗn đản này đi nơi nào? Lúc này, Dương chân tên hỗn đản này thế mà không tại hai nữ tử bên người. Trước mắt bao người, Hỏa Ưng Nguyệt chậm rãi đi ra phía trước, thần sắc bình thản đối với Hắc Tử tộc cường giả, mở miệng nói ra, thả nàng, kiệt kiệt kiệt. Hắc Tử tộc cường giả cười lạnh một tiếng, một cái thú vị thần hồn, một cái thú vị đạo uẩn, thú vị, thú vị. Nói, Hắc Tử tộc cường giả bỗng nhiên duỗi ra cái tay còn lại, chậm rãi nâng lên, đối với Hoa U Nguyệt chộp tới. Tất cả mọi người dọa đến sắc mặt tái nhợt, nhưng vào lúc này, một cái thanh âm lười biếng vang lên, thú vị thằng cha ngươi chứ thú vị. Bản tao thành nữ nhân ngươi cũng dám động, chán sống sao, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,